Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 9 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Toái Thạch Đấu Phá Ngọc. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước á, thì Thạch Mục và cái cô gái Trung Tú đã chia tay với nhau rồi. Cô gái Trung Tú thì đi kêu theo cái cô mà Diệp Ngọc Dược gì đó đến cái Thiên Âm Tông. Và cũng Thạch Mục được cái cô gái Diệp Ngọc Dược này cho một cái lá thư giới thiệu đến Huyền Vũ Tông. Nhưng mà khi mà sau 2 tháng Thạch Mục đến cái nơi tiếp dẫn để đi đến Huyền Vũ Tông, thì lên một cái chiếc thuyền tưởng đâu của Huyền Vũ Tông, không ngờ đó là của Hắc Ma Môn. Thì Hắc Ma Môn này đang có ý đồ là cướp đoạt những cái tên đệ tử đang đến Huyền Vũ Tông này, cướp một đống luôn, mấy chục người á. Thì mặc dù trên đường đi thì có đánh nhau với Huyền Vũ Tông các kiểu, nhưng mà bọn người Hắc Ma Môn này vẫn thuận lợi đưa đám người Thạch Mục tiến vào Hắc Ma Môn. Thì Thạch Mục lúc này vô tình trở thành cái thành viên đệ tử của Hắc Ma Môn. Họa hay là phúc á, thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước á, đám người đệ tử mới vào, trong đó có cả Thạch Mục, thì được một cái gã đại hán giải thích một số việc cần làm và một số nội quy ở trong cái Hắc Ma Môn này, sau đó thì gã rời đi. Khi mà gã rời đi rồi á, thì lúc này một đám thiếu nam thiếu nữ thấy như vậy cũng không khỏi nhìn nhau, mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Thạch Mục sờ thoáng qua thứ đồ vật nào đó có hình dáng dài, mảnh khảnh trong cái bọc của mình đang cầm. Trên mặt hắn như là có điều suy nghĩ, thân hình khẽ động, trước tiên đi về hướng khu nhà đá mà Chu Cuồng đã chỉ lúc nãy. Những người khác thấy như vậy bừng tỉnh đại ngộ, xoan xoạt một cái, cả đám cũng cùng nhau di chuyển, thậm chí có vài người vì quá gấp gáp trực tiếp chạy chậm qua. Khi Thạch Mục đi đến khu đất có đầy nhà đá lúc trước, lại ngoài ý muốn phát hiện ra con đường duy nhất đi đến khu vực này đang bị 7-8 tên đệ tử cũ mặc quần áo màu đen đang ngăn chặn. Một ít thiếu nam thiếu nữ đến trước đang đứng giằng co, mơ hồ còn truyền đến tiếng cãi vã. Cái gì chứ, mỗi người chúng ta muốn đi qua đây phải nộp cho các ngươi một tấm hắc diêm lệnh sao? Một thanh âm cực kỳ giận dữ truyền ra. Sau khi Thạch Mục nghe thấy như vậy thì khẽ câu mày, nhưng bước chân vẫn không ngừng đi tới, rốt cuộc cũng nhìn rõ tình hình. Đúng vậy đó, một tấm hắc diêm lệnh này cũng không phải là các ngươi nộp không đâu. Mấy hôm trước chúng ta đã giúp các ngươi quét dọn tất cả các phòng một lần rồi, coi như đây là các ngươi trả tiền phí quét dọn thôi. 7-8 tên đệ tử cũ này phần lớn khoảng 17-18 tuổi, tên cầm đầu có vẻ như là 20 tuổi là lớn nhất, đang ôm trong ngực một cái trường kiếm, có vỏ kiếm màu trắng mà không biểu tình, nói: Các ngươi không cần lừa gạt chúng ta đâu, chúng ta đã nghe Chu sư huynh nói về giá trị của hắc diêm lệnh rồi, làm gì có chuyện quét dọn một lần mà đòi một tấm hắc diêm lệnh chứ. Lại nói đâu có ai nhờ các ngươi quét dọn đâu, nếu các ngươi còn đứng chắn đường ở chỗ này, không sợ chúng ta sẽ đến chấp pháp đường để khiếu nại hay sao chứ? Đừng cho là chúng ta không biết nha, trong vòng một năm này các ngươi không thể chủ động xuất thủ đối với chúng ta đâu. Một thiếu niên anh tuấn nhìn sắp xỉ với Thạch Mục từ trong đám thiếu niên thiếu nữ bị chặn ở ngoài, không có chút ý tứ sợ hãi nào mà nói: Đi khiếu nại với chấp pháp đường sao? Các ngươi coi các sư huynh của chấp pháp đường là ai vậy chứ? Bọn họ sẽ đi quản mấy chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi này hay sao chứ? Lại nói nha, chúng ta xuất thủ với các ngươi khi nào chứ? Chúng ta chỉ thấy ở chỗ này cũng không tệ, đứng ở đây luyện tập mấy bộ vũ kỹ mà thôi. Là do các ngươi không cẩn thận nên tự mình gia vào đó chứ, sao có thể trách được ai chứ? Đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, không muốn giao ra hắc diêm lệnh cũng được, nhưng phải tiếp của ta một quyền. Thanh niên ôm kiếm nghe như vậy liền phá lên cười. Chỉ cần tiếp được một quyền thôi sao? Thiếu niên anh tuấn nghe như vậy liền bắt đầu suy nghĩ. Sao vậy? Ngươi cứ tới thử một lần xem sao. Thanh niên ôm kiếm âm trầm nói. Nếu là chính diện khiêu chiến mà nói thì những đệ tử chưa tu luyện ra chân khí như chúng ta thì nhất định không phải là đối thủ của mấy đệ tử cũ các ngươi rồi. Nhưng đến cả một quyển mà cũng không tiếp nổi thì ta cũng không tin. Phương Thiên Húc ta sẽ lên lĩnh giáo một chút vậy. Thiếu niên anh tuấn suy nghĩ một lát liền cắn răng nói. Phương sư huynh cố lên. Sư huynh không cần cố gắng đỡ đòn đâu, có thể dùng cách giảm bớt lực để đón đỡ quyền này. Đám thiếu niên thiếu nữ ở đằng sau thấy như vậy liền bảy mồm tám lưỡi cổ vũ hăng hái. Lúc này đã có càng nhiều người đi sau đã đến đây. Sau khi nghe ngóng tình hình một chút, liền hiểu rõ mọi việc xảy ra ở nơi đây, cũng cùng thiếu niên anh tuấn chung một mối thù, liền cổ vũ mạnh mẽ. Thành Mục liếc mắt nhìn qua hai tay được bao phủ bởi một lớp vải màu xám dày đặc của thanh niên ôm kiếm, ánh mắt chớp động hai cái. Thạch huynh à, huynh cảm thấy cái tên tiểu tử Phương gia này có thể tiếp được một quyền của cái tên kia hay không vậy? Sau lưng Thạch Mục truyền đến tiếng bước chân, sau đó một thanh âm quen thuộc vang lên. Sao vậy? Ngươi biết hắn sao? Thân sắc Thạch Mục khẽ động, xoay người lại hỏi. Ở phía sau của hắn, không ngờ là thiếu niên tóc dài lúc trước ở cùng phòng với Thạch Mục trên thuyền. Bên cạnh của gã, đồng bạn tóc quăn miệng rộng của gã. Tại họ là Bạch Thạch, còn đây là Tiêu Minh, là hảo hữu của tại họ. Hai người chúng ta và Phương Thiên Húc kỳ thực đều đến từ một nơi giống nhau, chỉ là chúng ta và hắn không có giao tình gì cả. Bất quá hắn ở nhà từng tu luyện qua huyết thung pháp, ta nghĩ đây mới là nguyên nhân hắn dám chủ động ra mặt như vậy đó. Thiếu niên tóc dài vừa cười vừa nói. Thì ra là như vậy hả? Tuy ta không biết huyền thung pháp đó là cái vũ kỹ gì, nhưng đã dám can đảm đứng ra đối đầu với mấy tên chặn đường chúng ta, nhất định là hắn cũng nắm chắc vài phần rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng hai tay của hắn, rõ ràng là đã tu luyện qua quyền cước công phu đặc thù. Phương Thiên Húc có thể tiếp được một quyền này hay không thì cũng khó nói đó. Thạch Mục gật gật đầu, chậm rãi nói. Suy nghĩ của Thạch Huynh và hai huynh đệ chúng ta cũng không khác lắm đó ngờ. Bạch Thạch nhẹ cười rỗ lên. Lúc này, thanh niên ôm kiếm, chặn đường, đã cầm bảo kiếm trong tay, đâm xuống mặt đất gần đó. Phốc một tiếng, vỏ kiếm màu trắng lại trực tiếp chui sâu vào nền gạch nửa xích, dựng đứng thẳng tắp ở đó. Một màn này làm cho những đệ tử mới đến đều giật mình. Khí lực của đối phương tuyệt đối là không nhỏ. Sắc mặt của Phương Thiên Húc lại càng biến đổi. Nhưng sau khi hít sâu một hơi, tay chân liền di chuyển, gương mặt bỗng nhiên trở nên đỏ thẫm như máu, tiến lên vài bước. À, vậy mà đã kích phát khí huyết rồi, chả trách lại dám tự tin như vậy nha. Bất quá thủ pháp bực này khi đối đầu với thực lực tuyệt đối thì chẳng có lợi ích gì đâu. Thanh niên khẽ giật mình, sau đó lại nở nụ cười lạnh, cũng tiến lên một bước, đánh ra một quyền. Phương Thiên Húc quát khẽ một tiếng, cả hai cánh tay phím hồng đều quét ngang giao nhau trước mặt. Răng rắc hai tiếng giòn vang, nắm đấm được bao bọc bởi cái vải đánh thẳng vào giữa hai cánh tay đang giao nhau. Hai mắt Phương Thiên Húc khẽ đảo, cổ họng cũng không kịp phát ra một tiếng nào, đã bay ngược ra sau hai trượng, nặng nề rơi xuống mặt đất hôn mê. Hai cánh tay lại uốn lượn theo một hình dạng cổ quái, khoác lên hai bên thân thể, rõ ràng đã gãy làm mấy đoạn rồi. Đám người mới vốn đang cổ vũ cho Phương Thiên Húc lập tức im bặt, cả đám đều nổi lạnh khắp người. Còn có ai muốn tiếp một quyền của ta nữa hay không vậy? Thanh niên chậm rãi thu hồi nắm đấm, điềm tĩnh hỏi. Trong nhất thời, cả con đường đều im ắng, yên tĩnh. Nếu không còn ai nữa, thì hãy thành thành thực thực giao ra Hắc Diêm lệnh, đừng có làm lãng phí thời gian của bổn đại gia đó. Đúng đó, Khung Sư huynh tu luyện Thiết Ngọc Quyền, đến một mặt thiết thuẫn, còn bị huynh ấy đánh nát dễ dàng nữa, đừng có lãng phí thời gian của chúng ta nữa. Mấy tên đệ tử cũ đứng đằng sau thấy như vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, nói. Tiếp một quyền của ngươi, có thể dùng binh khí không vậy? Một lúc lâu sau, rốt cuộc mới có người từ phía bên này hỏi một câu. Cũng có thể đó, nhưng mà phải đổi thành tiếp của ta một kiếm thì mới công bằng được chứ. Thanh niên này cười hăng hắc một tiếng rồi nói ra như vậy. Đám đệ tử mới nghe thấy như vậy thì gương mặt lập tức đỏ bừng lên, ngậm miệng lại không nói được gì nữa. Ta đến lĩnh giáo một quyền của sư huynh vậy. Đúng lúc này thì từ phía bên trong đám người mới có một âm thanh thanh thúy từ bên cạnh vang lên, sau đó có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn từng bước một đi ra. Thạch Mục kinh ngạc nhìn lại, hóa ra là một thiếu nữ chừng 13-14 tuổi, đầu đầy bím tóc nhỏ, toàn thân đeo đầy linh đan lóng lánh ngân quang. Chú thích, linh đan là cái lục lạc, cái chuông nhỏ. Tiếp tục. Đừng tưởng người là nữ thì ta sẽ hạ thủ lưu tình đó nha. Thanh niên nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, lạnh lùng nói. Ta nói sẽ để cho ngươi hạ thủ lưu tình từ lúc nào vậy? Nữ hài toàn thân đeo linh đan vậy mà liên tục lắc lư đinh đinh đan đan liên tục, dáng điệu nghênh ngang đi thẳng đến trước mặt của thanh niên. Muốn chết mà. Thanh niên thấy như vậy thì hung quang trong mắt lóe lên, cùng lúc đó chực đảo một quyền về phía thiếu nữ. Vèo một tiếng, vòng eo của thiếu nữ uốn éo trong tiếng vang của mấy cái linh đan, vậy mà nàng lại bông liễu bay nghiêng xéo ra phía sau hai xích, vậy mà thập phần dễ dàng tránh thoát cái quyền này. Đám đệ tử mới chứng kiến cảnh này nhất thời hết chỗ nói.

Con anh Vũ cực lớn nhấc cánh, dùng cái mỏ chải vuốt vuốt vài cái xong, không chút hoang mang mắng ra tiếng, làm cho Thạch Mục trợn mắt há hốc mồm. Sao vậy? Thở nhi, ngươi không muốn ở trong lòng hay sao vậy? Dù vậy mà nói thì không bằng, để ta làm lông ngươi sạch sẽ, rồi giúp ngươi vào nồi hầm cách thủy làm súp đại bổ ngờ. Phía sau chiếc bàn, một cái chiếc bóng bỗng nhoáng lên, một tòa núi thịt liền lù lù hiện ra. Thạch Mục hoảng sợ, chực nhìn kỹ, mới phát hiện ra núi thịt này rõ ràng là một bàn tử mặt đầy bóng dầu, thịt mỡ ở eo xếp dậy một tầng lại một tầng, thậm chí mấy cái lớp mỡ còn đang rung nhẹ nhẹ không ngừng. Lá chú thích, bàn tử là người béo, người mập. Tiếp tục. Chủ nhân, đừng dứt ta vào nồi hầm cách thủy làm súp mà, ta không dám nữa đâu, bỏ qua cho ta một lần đi. Cô anh Vũ vừa nghe bàn tử nói xong, lại lập tức gục đầu xuống, dùng cánh che hai mắt lại, toàn thân rung rung mà thét to. Tiền bối, đây là... Thành Mục sớm đã xem đến mắt choáng váng rồi. Không cần ngạc nhiên đâu, nó là sủng vật của ta, là triệu hoán từ giới diện khác đến đó. Vốn lão tử gặp nó rất biết nói chuyện, còn tưởng đại vận rơi trúng đầu rồi. Vậy sao mới phát hiện ra thứ này, ngoại trừ hơi có chút linh trí ra, bổn sự căn bản là không có cái rắm gì dùng được cả. Ngược lại còn không không, chiếm cứ một lượng lớn thần thức của lão tử. Nếu không phải lúc triệu hoán nó làm ta tiêu tốn gần hết gia tài, ta đã dứt nó vào nồi hầm thịt ăn từ lâu rồi. Bàn tử hướng về phía anh Vũ hùng hùng hổ hổ mà nói. Lúc nãy anh Vũ lại làm ra một hành vi nhân cách hóa khác. Nó vụng trộm, dịch dịch cái cánh lên phía trên một chút, hé ra mắt nhỏ liếc trộm bàn tử một cái. Thạch Mục thấy như vậy cũng có chút bó tay rồi. Tiền bối, ta là đệ tử mới nhập môn, đến đây là để lựa chọn võ công tu luyện. Ôi, ta đương nhiên là biết các ngươi là người mới rồi, vốn còn muốn ở cách vách đó, lười thêm chút nữa. Kết quả là đám người mới các ngươi hết một đứa lại một đứa, thì nhau kéo tới. Chờ một lát nữa sẽ đến càng đông. Vừa rồi con chim lại nói cái gì đó chắc ngươi cũng nghe rồi đó. Muốn tìm điển tịch gì thì tự đi tìm mà lấy đi. Chẳng qua điển tịch tại đây bất kể là võ công hay là thuật pháp, một môn đều phải dùng 6 miếng hắc diêm lệnh đổi lấy đó. Trong tay mỗi người các ngươi đều có 12 miếng, vừa đủ để đổi lấy một môn công pháp, một môn vũ kỹ. Mặt khác, điển tịch ở đây đều bị cài cấm chế cả. Các ngươi chỉ có thể lượt xem phần giới thiệu trước nhất thôi, chọn trúng cái nào thì cầm đến chỗ ta. Ta sẽ dùng ngọc giản phục chế một cái bản cho ngươi mang đi. Còn nữa, ta họ Cúc, gọi ta một tiếng sư thúc là được rồi. Bàn tử hai mắt khẽ đảo nói với Thạch Mục. Sau khi nghe xong, Thạch Mục giờ mới hiểu được ý tứ trong lời nói lúc trước của hai người Bạch Thạch là cái gì. Rất rõ ràng, Tiêu Minh bị thiếu mất một miếng hắc viêm lệnh, chỉ có thể chọn một môn công pháp tu luyện trước. Còn nếu muốn đổi thêm một môn võ kỹ hậu thiên thì gã phải đợi thêm một năm nữa. Điều này tự nhiên làm gã hối hận không thôi. Dù sao đối với đệ tử mới nhập môn mà nói, nếu ngay từ đầu thực lực đã tăng trưởng chậm hơn so với người khác, về sau cách biệt sợ là càng kéo càng xa. Đa tạ Cúc sư thúc đã chỉ điểm. Thành Mục sau khi thi lễ với bàn tử một cái, liền vượt qua cái bàn đi trước về một loạt giá sách chứa đầy công pháp kia. Bàn Thạch Công, Huyết Lãng Công, Tam Dương Bí Điển, Hỗn Thiên Nhất Khí, Thanh Nguyên Kinh. Từng dãy công pháp hậu thiên rực rỡ muôn màu, tất cả đều xuất hiện trong mắt của Thạch Mục, làm cho hắn hưng phấn lật xem từng cái một. Bàn Thạch Công, đặc tính công pháp, ổn trọng, độ khó khi tu luyện, đơn giản, cần ngoại vật tu luyện, không. Công pháp này chia ra làm 5 tầng, chân khí không có hiệu quả tăng phúc nào khác. Sau khi hoàn thành tu luyện, có thể mở ra tượng vách của khí phủ, tiến giai tiên thiên, thích hợp người có tư chất bình thường. Tam Dương Bí Điển thuộc tính công pháp dương, độ khó khi tu luyện bình thường, lúc tu luyện cần phục dụng một lượng lớn đan dược có thuộc tính dương. Công pháp này chia làm 3 tầng, chân khí có thêm dương hỏa chi lực, có thể dựa vào chân khí đã thương địch thủ trong vô hình. Sau khi hoàn toàn tu luyện có thể mở ra tượng vách của khí phủ, tiến giai tiên thiên, thích hợp đệ tử có tư chất trung thượng, lại có tài nguyên nhất định nên lựa chọn tu luyện. Hồn Thiên Nhất Khí, đặc tính công pháp là hùng hậu, độ khó khi tu luyện là bình thường, ngoại vật cần thiết khi tu luyện là không. Công pháp này chia 7 tầng, chân khí không có hiệu quả tăng phúc nào khác, nhưng mà sau khi hoàn thành tu luyện chân khí thâm hậu dị thường, hơi có phụ trợ trong việc mở ra tượng vách của khí phủ, tiến giai tiên thiên, thích hợp với người có tư chất trung hạ. Thạch Mục lực xen từng điển tịch công pháp trên giá xem. Phần giới thiệu phía trước của mấy công pháp này giới thiệu vô cùng kỹ càng, chẳng những liệt kê hết ra nào là đặc tính công pháp, độ khó dễ khi tu luyện, thậm chí còn đưa ra đề nghị tương quan cho người xem dễ lựa chọn. Muốn lựa chọn tu luyện loại công pháp nào, trong nội tâm Thạch Mục đã sớm có ý nhất định rồi. Với Thạch Mục mà nói, nếu huyết mạch thạch hầu trên người của hắn quả thực gây bất lợi lớn cho việc tu luyện chân khí,